Trẫm mang thai con của phản tướng kiếp trước. Chương 43, góc truyện audio.com. Đêm xuống, lửa trại dâng cao, ánh lửa rung động hừng hực cuốn lấy những thanh củi dưới đáy, vang lên tiếng lách tách bập bùng trông một chiếc lều, có bóng người đứng trước án thư Tào Cương nhấc bút, nhưng tay cứ giữ nguyên như vậy. Một lúc sau, mực nước từ ngòi bút rỏ xuống, vẽ một vòng đen loang lổ trên y trang giấy ố vàng. Ánh mắt y dao động, thở dài, lại đặt bút xuống, cầm lấy tờ giấy đã dơ kia rồi vò thành một cục đặt ở bên cạnh. Hai tay y nôn nóng mà siết thành quả đấm, đập mạnh xuống bàn. Những món đồ trên y bàn vì lực chấn động mà nảy lên, tạo thành tiếng ồn ào lộc cộc trước khi trở về với yên tĩnh. Từ lúc rời khỏi doanh trướng của Quảng An Vương, trong lòng Tào Cương vẫn âm ỉ một nỗi uất ức không cách nào phát tác, y giận bản thân mình vì quá khinh địch, buồn cho lý tưởng chưa thành, đồng thời căm uất cho thù nhà chưa báo. Những cảm xúc nặng nề ấy đan dệt vào nhau khiến y cả đêm không ngủ được, đành phải thắp đèn luyện chữ giải sầu. Nhưng hôm nay cũng mãi không hạ bút được. Tào Cương thở dài một hơi, loạng choạng lùi về sau vài bước, thất thểu ngồi trên y ghế. Tình hình bây giờ đã khác kiếp trước quá nhiều, chân mệnh thiên tử mà y muốn dốc lòng phụ tá đã bị người ta thay đổi số phận. Ký ức trong kiếp trước đột nhiên ùa về. Trước khi quy phục Xích Hổ Vương, y đã từng có duyên gặp hắn một lần. Khi ấy y vẫn còn là trạng nguyên xuất thân từ phủ Giang Nam, là viện sử Hàn Lâm Viện được bệ hạ thưởng thức, quả thật là cửa trời rộng mở đường mây, biết bao phong lưu tràn trề chí khí. Có một ngày, y thấy mấy vị đồng liêu châu đầu ghé tai bàn luận chuyện gì đó, tuy y không phải hạng người thích nghe ngóng chuyện của người khác, nhưng bỗng có một vị đến gần, kể cho y nghe một việc. Tối qua, ở giáo phường tư, có một quan kỹ nhỏ, tuổi đã tử vong. Lẽ ra đây không phải chuyện gì lớn, chốn kinh kỳ này đầy rẫy những góc khuất xấu xa, chỉ là một ả quan kỹ đi đời nhà ma mà thôi, có gì đâu mà khiến người ta tò mò. Có điều quan kỹ này không phải con cái nhà bình thường, nàng ta chính là con gái của phản tướng Nghê Diễm, hơn nữa, cái chết của nàng vô cùng khuất nhục. Nghe nói là vì bênh vực một quan kỹ khác cho nên chọc giận một đám con cháu thế gia, bị bọn chúng nhốt trong phòng thay phiên nhau. Thật là nghiệp chướng, mới có 12 tuổi. Tào Cương nghe vậy thì lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng trong buổi thượng triều hôm ấy, cả triều đình chấn động, liên tiếp mấy vị võ tướng bị kéo ra ngoài phạt trượng, nghe nói là vì vạch tội chuyện này. Lúc đó y mới biết kẻ thù ác hôm qua đều là con cháu quý tộc, thậm chí có cả cháu trai ruột của Hữu Thừa Tướng, rồi còn có con trai của Hộ Bộ Thượng Thư, tóm lại, họ hàng ruột thịt của một đám trọng thần đều có liên quan đến việc này. Nghê Diễm từng lập nên công lao vĩ đại muôn đời, là kẻ có hy vọng cực cao trong lòng các võ tướng. Mặc dù sau này bị cáo buộc tội phản quốc rồi bị thanh trừng, sự việc cũng đã qua đi nhiều năm, nhưng thực chất vụ án năm đó mới chỉ là nghi án. Không ít võ tướng vì sự hồ đồ của bệ hạ năm ấy mà âm thầm bất mãn. Một vị võ tướng có công lao mở rộng lãnh thổ, nhưng con gái của người đó lại chết thảm dưới tay hậu duệ quý tộc, điều này khiến nhiều vị võ tướng vô cùng bi phẫn, bèn liều mạng can gián. Tuy vậy, sau khi trừng phạt phế truất vài vị võ tướng, vụ án này cũng chỉ được xét xử qua loa cho xong chuyện. Góc truyện audio.com. Quan trệ y thông báo ra bên ngoài là quan kỵ kia cố tình tấn công khách nhân, cuối cùng bị ngộ sát mà chết. Trong triều cũng ban hành lệnh cấm không được nhắc lại chuyện này nữa, ai không tuân theo sẽ bị nghiêm trị. Trong chốn quan trường, lúc nào mà chẳng giấu giếm một vài bí mật nào đó, Tào Cương nghĩ, sau một thời gian, rồi mọi người sẽ lãng quên chuyện này thôi, dư luận mà, lúc nào chẳng vậy. Sau khi hạ triều, Tào Cương như thường lệ đi ngang qua đường lớn, bỗng nhận ra con đường phía trước đã bị một đám đông chặn lại, người ta châu đầu ghé tai mà thì thầm với nhau. Nơi đó, chính là vị trí của giáo phường tư. Bỗng nhiên, đoàn người nhanh chóng lùi lại, nhường ra một con đường, như thể đang tránh né một thứ bệnh dịch gì đó. Nhờ vậy, Tào Cương đã nhìn thấy vị bá chủ tương lai mà sau này y sẽ phò tá. Nhưng lúc này, vị bá vương ấy chẳng qua chỉ là một thiếu niên xấu xí tầm 16-17 tuổi, mặt mày hống hác. Hắn cõng lấy một thân người nhỏ gầy, được bao bọc trong một chiếc áo bào rộng, chậm chậm rời khỏi cổng chính của giáo phường tư. Trên y mặt hắn vắt một vết sẹo dài trông vô cùng dữ tợn, mặt mày không có bất kỳ biểu cảm nào. Để cho đứa em gái trên y lưng không bị trượt xuống nên hắn đi rất chậm, bước chân nặng nề. Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo bụi đất trên y đường, cũng thổi rơi áo bào phủ trên y người thiếu nữ, trong phút chốc lộ ra gương mặt trắng bệch đến chết không nhắm mắt của nàng, cùng với quần áo dính đầy những vệt máu khô khốc. Áo bào rơi xuống một mảnh đất trống, kèm theo tiếng xì xào to nhỏ của đám đông ven đường. Thiếu niên kia đứng sững lại trong giây lát, đi về phía chiếc áo bào, tứ chi hắn vụng về sơ cứng, khó khăn lắm mới nhặt tấm áo kia lên, lại trở tay đắp lên người em gái. nhưng vừa mới đắp kín, tấm áo lại lần nữa tuột xuống đất, hắn ngơ ngác nhìn tấm áo đã dính đầy bụi bặm kia, giống như một con thú bị vây nhốt. Không biết tại sao, lúc ấy đầu óc Tào Cưng nóng lên, vội vàng chạy lại giúp hắn nhặt chiếc áo chê y đất. Đến khi ý thức được mình vừa làm gì thì thiếu điều sợ mất mật, nhưng áo đã cầm chê y tay, đành phải âm thầm cắn răng, giúp người thiếu niên kia che chắn cho cô bé sau lưng hắn. Người thiếu niên mặt mày gầy guộc kia ngoái đầu lại, lãnh đạm liếc y một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục đi. Mãi sau này, y mới biết được, lúc đó Nghê Liệt đã quy phục phủ tổng đốc Giang Kính, liều mạng lập được vô số quân công, nhưng vẫn không kịp quay về để giúp em gái hắn thoát khỏi phận nô tịch. Sau vụ việc đó, đám công tử bột tàn độc kia cũng co vòi được một thời gian, bởi vì người ta cứ dâm loan mãi rằng con hung thú nọ sẽ trở về trả thù, cho nên bọn chúng ai nấy đều kinh hồn bạt vía, lo sợ suốt ngày. Để tránh cho hậu hoạn về sau, chúng phái không ít sát thủ từ kinh thành mò đến Giang Bắc để ám sát, nhưng vẫn không thành công. Rồi nhiều năm qua đi, Nghê Liệt trở thành chủ nhân của phủ tổng đốc, thay thế vị trí của Tiết Tái Hưng rồi tiếp quản binh lực của ba tỉnh vùng Lưỡng Giang, nhưng hắn vẫn chưa hề trở lại trả thù bất kỳ ai. Ai cũng tưởng rằng những ân oán năm xưa cứ thế trôi qua, mãi cho đến khi công phá hoàng thành, Giang Sơn đổi chủ, nô lệ năm xưa ngồi vào vị trí chí tôn, thì cuộc trả thù mới bắt đầu. Sau lễ tế thiên, những cựu thần tiền triều ai nấy đều mừng rỡ vui cười, tất tỉnh đi theo tân đế đến thiên đàn. Góc truyện audio.com, chê y đài cao đặt một chiếc lồng sắt khổng lồ nhốt đầy mãnh thú, trong đó liên tục vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Có người nhận ra kẻ bị vây nhốt chê y đài chính là chủ mưu của vụ án hành hạ quan kỹ đến chết khi xưa. Trương Thế, chó ruột của Hữu thừa tướng tiền triều. Mọi người ồ lên, mồ hôi tuôn ra như tắm, còn lão Hữu tướng kia thấy vậy thì run rẩy không ngừng, lập tức té xỉu. Kể từ ngày đó, ngày nào tân đế cũng dẫn theo chúng quần thần đến thiên đàn quan sát những trận người. Thú đấu nhau vô cùng tàn khốc, nhưng khác với số phận đứa nô lệ năm ấy, đám ác nhân tay trói gà không chặt kia không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt thú hoang, cuối cùng bị xé nát cả. Có không ít kẻ sợ tội tự sát, nhưng thi thể của bọn chúng cũng bị tân đế sai người đào lên rồi ném vào lồng sắt làm mồi cho dã thú. Những trận đấu đẫm máu này kéo dài hơn nửa tháng, mãi đến khi máu chảy thấm đẫm từng viên gạch xanh lát chê y thiên đàn, tất cả mới ngừng lại. Những năm tháng ấy, cứ nhắc đến vị thiên hạ chí tôn kia là mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Nhưng Tào Cương là ngoại lệ. Có lẽ là cùng cảnh ngộ nhà tan cửa nát, nên khi chứng kiến những vết máu trải dài khắp thiên đài, trong lòng y lại dâng lên thứ cảm giác cảm thông, thấu hiểu đầy biến thái khi ân đền oán trả. Điều này làm cho y nhớ tới tứ hoàng tử Lý Nguyên Húc. Năm ấy, khi bắt gã làm tù binh, Xích Hổ Vương đã không giết gã ngay lập tức mà cho người đưa gã đến doanh trướng của y, khi đó y cũng không nhân từ hơn Xích Hổ Vương lúc này là bao. Cho nên, tuy là kẻ cận thần, nhưng đối với hành vi trả thù tàn bạo của tân đế, y lại không hề hé răng khuyên can dù chỉ nửa câu. Bởi vì y hiểu rất rõ nỗi cừu hận dày vò ngày đêm kia có vị cay đắng như thế nào. Ha ha ha ha ha, Tào Cương nản lòng thoái chí, đỡ chán, bật cười đầy đau thương. Kiếp này, Xích Hổ Vương được người cứu rỗi, chỉ còn mình y vẫn chìm sâu trong vũng bùn, không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể giúp y báo thù. Xích Hổ Vương đã không còn là Xích Hổ Vương của đời trước, những uất ức phẫn nộ trước đây chưa đủ để thổi bùng dã tâm thâu tóm thiên hạ của hắn. Y đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, trong đêm thu khuya khoắt tiếng cười của Tào Cương cứ vang lên mãi, lạnh lẽo vô cùng. Mặt trời rực rỡ neo cao, vì lĩnh Nam nằm ở phía Nam cho nên dù đã vào cuối thu, bầu trời vẫn trong biếc như một hồ nước, không có vẻ điêu tàn tịch liêu của tiết thu sắp tàn. Lý Nguyên Mẫn chắp tay đứng chê y bãi cỏ, nhìn cô thiếu nữ lạc quan nhanh nhẹn cầm lấy dây cương, phóng ngựa như bay giữa biển cỏ xanh rào rạt. Nàng trẻ trung, thuần khiết, xinh đẹp, tràn đầy nhựa sống, không còn là người con gái bất hạnh chết trẻ trong kiếp trước nữa. Khóe miệng y hé ra một nụ cười nhẹ, nhưng nước mắt lại muốn rơi. Màn đêm lại xuống, gió đêm vi vô lạnh lẽo, nhưng chê y thảm cỏ, sóng nhiệt hừng hực. Sau một lúc lâu, động tĩnh mới ngừng lại. Lý Nguyên Mẫn ôm đầu Nghê Liệt thở hổn hển, hai người không vội tách ra, mà cứ nằm yên như thế. Tiếng chim oanh líu lo huyền chuyển chợt vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, nghe có phần cô độc. Nghê Liệt sợ y bị cảm, định ngồi dậy để mặc quần áo cho y thế nhưng hắn chỉ vừa động đậy, người dưới thân lại ôm lấy cổ hắn, không cho hắn dậy. Điện hạ, Lý Nguyên Mẫn lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nói. Chuyện của chúng ta muốn nói cho A Anh, góc chuyện audio.com. Hô hấp của người đàn ông phía chê y chợt ngưng trong thoáng chốc, hắn hỏi lại, giọng khan khan. Thật chứ, Lý Nguyên Mẫn vuốt ve sờ soạng gương mặt của hắn, một lúc sau mới đáp. A Anh là người thân nhất của chúng ta, em ấy nên được biết, Mặc dù tình ái giữa bọn họ không được phép tồn tại trên y đời, nhưng cũng không thể lừa gạt người chí thân. Trong đôi mắt Nghê Liệt là chân tình cuồn cuộn, một lúc sau, hắn mới kìm lại được những sao động trong lòng, chỉ dịu dàng ôm lấy y, được. Cách Chương.